Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673. Đến. Nói một chút người đáng sợ cố sự. Ngải Nhĩ Nhược nhìn xem Cao Lê, cười nói: Ngươi còn là thật có thể phân rõ đâu. Đem loại sự tình này, ta nha, tại không có được triệu hoán tới thời điểm, tiền nhiệm gặp rất nhiều những cái kia trở về người. Những tên khốn kiếp kia để ta đối với các ngươi những nhân loại này không có nửa điểm lòng tin. Ta thật muốn sát quang các ngươi. Có thể về sau, ta lại gặp một ít người hảo tâm. Bọn hắn vô tư trợ giúp ta, để ta cuối cùng từ bỏ loại ý nghĩ này. Cao Lê nói, ngươi biết không, người bình thường vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng đem một quần thể nhân cách hóa. Ngươi biết một cái người xấu, ngươi liền cho rằng cái này đều là người xấu. Ngươi biết một người tốt, liền cho rằng cái này đều là người tốt. Mà trên thực tế, người tốt chính là người tốt, người xấu chính là người xấu. Mà lại, trên thực tế ta cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì hắn làm chuyện tốt hoặc là chuyện xấu, ta liền vội vàng cho hắn dán nhãn, bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào. Với chúng ta những nhân loại này a, có cái tục ngữ, gọi ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, là ý nói, coi chúng ta tại một sự kiện nếm qua một lần thua thiệt, chúng ta liền hội học được giáo huấn. Từ nhỏ đến lớn, ta hẳn là thuộc về loại kia tương đối tinh minh hài tử. Mà lại trọng yếu nhất là, ta người này đợi ân oán rõ ràng. Ta có thể tuyệt đối sẽ không cho phép người khác trên người ta kiếm được hai lần tiện nghi. Ngải Nhĩ Nhược cười cười, sau đó ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Từ phương xa sơn mạch bên kia thổi tới hơi nước hình thành một loại hình dạng thập phần đặc biệt. Tầng mây, nhìn qua giống như là một đóa cây nấm lớn. Ngươi biết không? Ngải Nhĩ Nhược nói, nếu như chúng ta nguyện ý, chúng ta chỉ dựa vào chính mình liền có thể đem cả một cái tinh cầu toàn bộ ăn sạch. Có thể là ta những cái kia những đồng bào nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì so với chinh phục, chúng ta càng thích dung nhập một cái thế giới mới. Có lẽ là chúng ta loại này vô định hình thái dẫn đến chúng ta có suy nghĩ như vậy đi. Cao Lê nói, ngươi biết không, nếu như ta nguyện ý, ta có rất nhiều cơ hội có thể trực tiếp xử lý hoàng đế. Mà hoàng đế cũng có rất nhiều cơ hội có thể xử lý ta. Nhưng chúng ta đều không có động thủ. Cái này là vì cái gì đâu? Ngải Nhĩ Nhược hỏi, ước chừng là hiếu kỳ đi. Cao Lê nói, hoàng đế khẳng định đã sớm biết ta là người xuyên Việt. Hắn kiên nhẫn chờ đợi ta trưởng thành, mang đến tân tiến hơn khoa học kỹ thuật, càng đến càng ghê gớm kỹ thuật. Thân là hoàng đế, hắn đối với mình tràn ngập tự tin, có lòng tin đem ta mang tới đồ vật có thể toàn bộ tiếp nhận, thành vì hắn cường đại trợ lực. Ngươi cũng hẳn là nhìn thấy, hắn dựa dẫm vào ta học được bao nhiêu thứ. Kia, ngươi đây? Ngải Nhĩ Nhược hỏi, ta đương nhiên là bởi vì hoàng đế là Sở Diệu Âm cùng Sở Diệu Ý phụ thân. Ta không có ý tứ nha. Kia, đương nhiên lật đổ hoàng đế về sau, ngươi sẽ trở thành tân hoàng đế sao? Ngải Nhĩ Nhược hỏi, không, cũng sẽ không. Cao Lê, sẽ không sao? Đến thời điểm chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng. Những đại thần kia, thương nhân, còn có những người bình thường kia. Ngải Nhĩ Nhược nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cao Lê cười nói, kia, ngươi định làm như thế nào? Ngải Nhĩ Nhược hỏi, ta hội từ bọn hắn một loại tân đồ vật. Cao Lê cười nói, thứ này mặc dù không có gì dùng, thế nhưng lại có thể cho bọn hắn mang đến không giống vui vẻ. Đồng thời, sẽ để cho những người này chủ động giúp chúng ta lật đổ hoàng đế. Ngải Nhĩ Nhược nghi hoặc nhìn Cao Lê, hỏi, một loại tẩy não dược? Cao Lê nói, không, tuyệt đối không phải, sao cái kia dễ dùng nhiều. Là cái gì? Cao Lê ha ha cười nói, phiếu tuyển a, thứ này, Ngải Nhĩ Nhược cũng không lạ lẫm. Nàng lắc đầu, nói, ngươi dự định đem vật kia dẫn vào thế giới này đến. Cao Lê cười nói, đúng vậy a, ngươi nhìn a, chọn một hoàng đế, có phải là đặc thù ý tứ? Những cái kia đại tài chủ, các loại thương hội, bọn hắn khẳng định muốn những cái kia duy trì bọn hắn chủ trương người. Đúng không? Mà nông dân càng thích giảm bớt nông nghiệp siêu cao thuế nặng người. Đúng không? Ngải Nhĩ Nhược cười nói. Những này vội vàng lên đài hoàng đế. Chỉ sợ không thể trị lý hảo quốc gia a. Cao Lê ha ha cười nói. Dù là không phải vội vàng lên đài người, cũng không có khả năng quản lý tốt. Bởi vì phần này nghề nghiệp chính là tuyển tú nha. Bọn hắn lúc bắt đầu nhận vạn dân kính ngưỡng. Đại gia nói nhất định Ngô Hoàng vạn tuế, mà vị này tân hoàng đế cũng vui vẻ này không mệt. Có thể bởi vì bọn họ là được tuyển chọn đến, bọn hắn chỉ cần đối bọn hắn cử tri phụ trách là được. Cho nên tất nhiên có một nửa người không yêu thích hắn. Con đường của bọn họ dài dằng dặc mà lại gian khổ, mà lại bởi vì bọn hắn từ chưa làm qua hoàng đế. Cho nên rất nhanh liền lại bởi vì cái gì cũng đều không hiểu mà làm hư hết thảy. Từ vui vẻ thắng lợi đến sỉ nhục thất bại, thành vì bị phỉ nhổ người, sau đó cho vị kế tiếp tân hoàng đế nhường đường. Đây chính là mỹ diệu luân hồi a. Ngải Nhĩ Nhược hỏi, những cái kia kêu ca làm sao bây giờ? Cao Lê cười nói, dễ làm a, cho phép bọn hắn mắng hoàng đế là được. Dù sao cái này là bọn hắn duy nhất có thể làm. Ngải Nhĩ Nhược cười, có thể vũ quốc, vốn là cho phép người bình thường mắng hoàng đế a. Cao Lê nói, ngươi nhìn, hiện tại chúng ta đều đã có dân ý cơ sở. Ngải Nhĩ Nhược nói, ngươi cử chỉ này, có thể là có chút quá xấu. Cao Lê nói, không có cách, đời trước có cái lão sư mỗi ngày níu lấy lỗ tai dạy. Ta dù sao là đều học xong, nhưng nếu là hoàng đế nhìn ra âm mưu của ngươi đâu? Kia, cũng chỉ có thể cương chính diện a. Cao Lê cười nói, Ngải Nhĩ Nhược nhìn qua bên người hoa hồng. Thật lâu không nói, Cao Lê nhìn xem nàng. Đợi đã lâu, rốt cục vẫn là đầu tiên nhịn không được. Mở miệng hỏi, kia, ngươi có thể đưa ngươi biết đến thế giới này chân tướng. Nói cho ta sao? Ngải Nhĩ Nhược thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm Cao Lê, nói, ngươi vì cái gì xác định ta liền biết tất cả mọi chuyện đâu? Cao Lê nói, bởi vì, ngươi đối hết thảy đều biểu hiện được quá mức bình tĩnh. Từ ngươi biết ta thời điểm bắt đầu, đến ngươi tìm chết, đến ta đem ngươi cứu đến, ngươi hết thảy đều biểu hiện được quá mức bình tĩnh. Ta có lý do tin tưởng, người biết thế giới này hết thảy, ta hiện tại đã đem ta hết thảy bí mật đều nói cho ngươi. Ta hy vọng ta thẳng thắn có thể đổi lấy bí mật của ngươi. Ngải Nhĩ Nhược khẽ thở dài một hơi, nói ra, ngươi nói không sai, ta đích xác biết, mà lại, ta cho rằng, ngươi hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Cao Lê nói, để ta đoán một chút. Cái này là một trận long tử cùng long tử ở giữa quyết đấu. Ngải Nhĩ Nhược nói, ngươi có nhai tí, hắn rất mạnh, nhưng là, còn chưa đủ mạnh, nếu không, năm đó, hắn liền sẽ không bị vây ở Nam Phương Đại Lục. Cao Lê nói, đến, hù dọa một chút ta, nhìn xem ta có thể hay không kháng trụ. Ngải Nhĩ Nhược nói, từ vừa mới bắt đầu, thế giới này, ngươi xuyên Việt, đây hết thảy đều là một cái cục. Cao Lê nói, ân, ta biết. Ngải Nhĩ Nhược tiếp tục nói ra, chính như ngươi dự liệu như vậy. Vị hoàng đế kia, từ vừa mới bắt đầu liền biết ngươi đến. Mà lại, nhất cử nhất động của ngươi, cũng đều nằm trong dự đoán của hắn. Cao Lê hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết? Ngải Nhĩ Nhược nói, bởi vì cái trước người xuyên Việt, Vạn Cơ môn trưởng môn cũng kinh lịch cùng ngươi chuyện giống vậy, mà hoàng đế của các ngươi cho ta mượn tay diệt trừ hắn, ngươi biết Cái này là vì cái gì sao? Cao Lê lắc đầu, bởi vì Vạn Cơ môn trưởng môn đã không có biện pháp giúp bá hạ mở ra truyền tống môn về nhà. Ngải Nhĩ Nhược nói, trong chốc lát, Cao Lê mở to hai mắt nhìn. Không sai, các ngươi vị hoàng đế này cái gọi là hoàng thất, từ vừa mới bắt đầu, chính là bá hạ người. Hoàng đế không phải hầu yêu sao? Hắn lúc nào cùng bá hạ cấu kết cùng một chỗ? Cao Lê hỏi, Ngải Nhĩ Nhược nhàn nhạt nói ra, ước chừng chính là từ bọn hắn sở ra tổ tiên, từ chúng ta thế giới kia xuyên qua tới thời điểm đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?